chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2133, chương 2133, ẩn hình bao bọc. Xem xét, nguyên lai là chính mình tốt bạn thân Mạc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi làm gì? Dọa ta một hồi, Chu Tuệ có chút oán trách nói ra. Mạc Tiểu Tiểu bởi vì thân cao so sánh thấp, chỉ cao hơn Tiếp Tân nửa người, bởi vậy hơi cúi thân thể, chỉ làm thành trước ngực hai cái nghịch ngợm rõ ràng giống như là trực tiếp bị thả tại trước đài. Trên mặt bàn, xem ra mười phần kinh dị. Có người nghĩ, Xuân, Mạc Tiểu Tiểu hướng về Chu Tuệ cười xấu xa nói. Đâu, nào có, còn nói không có, người nhìn người Mỹ đều nhanh không biết mình tính cái gì. Rất rõ ràng sao? Chu Tuệ giờ chính mình khuôn mặt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Mạc Tiểu Tiểu trợn mắt chừng một cái. Chu Tuệ tâm lý thật sự là chết. Ám đạo chính mình thật sự là quá vô dụng. Một cành hồng hoa liền để nàng cao hứng đến dạng này. Đúng, Tiểu Tiểu, ngươi đến công ty của chúng ta tới làm gì? Chu Tuệ nói sang chuyện khác. Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta? Ta đánh, tắt máy. Mạc Tiểu Tiểu tức giận chừng Chu Tuệ liếc một chút. Chu Tuệ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra xem xét. Phát hiện điện thoại di động quả nhiên tắt máy. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua giống như quên nạp điện. Không có ý tứ le lưỡi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ai? Phiền chết. Tuệ ệ, chúng ta là hảo tỉ muội không? Mạc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Đương nhiên là a. Chu Tuệ gật gật đầu. Đối với Mạc Tiểu Tiểu, nàng vẫn là rất cảm kích, bởi vì nếu như không phải Mạc Tiểu Tiểu, đoán chừng nàng hiện tại đã gả cho cái kia dối trá biểu ca Mai Văn Hoa. Có phải hay không là ngươi đồ vật ta đều có thể dùng? Đương nhiên rồi, Chu Tuệ không chút suy nghĩ hồi đáp. Đây chính là ngươi nói. Đem ngươi cái kia có tiền bạn trai mượn ta một ngày. Mạc Tiểu Tiểu hai bên nhìn một chút, sau đó nói, a, Chu Tuệ tự hồ bị Mạc Tiểu Tiểu lời nói bị dọa cho phát sợ. A, cái gì a? Ngươi nhỏ giọng một chút, ta nói cho ngươi, ta muốn không phải cùng đường mạt lộ, tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Tuệ tuệ, nghiệm chứng chúng ta là không phải hảo tỉ muội thời điểm đến. Nếu như là hảo tỉ muội, liền đem bạn trai ngươi gửi cho ta. Nếu như không phải, vậy coi như ta không nói. Mạc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc nói. Cái này, Chu Tuệ có chút xoắn suýt. Muốn là hắn đồ, vật, nàng muốn cũng sẽ không muốn thì cấp cho Mạc Tiểu Tiểu. Có thể, bạn trai thứ này, không đúng, bạn trai lại không phải thứ gì. Sao có thể mượn sao? Tuệ tuệ, ngươi sẽ không như thế không trượng nghĩa đi. Ngươi cũng đừng quên, muốn không phải ta, ngươi nhưng là gả cho ngươi kia háo sắc biểu ca. Mạc Tiểu Tiểu cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao. Chu Tuệ bộ lộ vẫn còn có chút khó xử. Nói ra, Tiểu Tiểu, ta đương nhiên là không có vấn đề. Có thể ngươi tổng hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Ta tới nói phục hắn. Mạc Tiểu Tiểu cao hứng nói. Cái kia, vậy được rồi. Đối mặt Mạc Tiểu Tiểu thỉnh cầu, Chu Tuệ không đáp ứng cũng phải đáp ứng a. Dù sao Mạc Tiểu Tiểu là mình đi thuyết phục Vương Đại Đông. Cái kia quyết định như vậy. Chờ ta cần thời điểm, thì sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Tiểu Tiểu vô cùng cao hứng rời đi Kim Đỉnh cao ốc. Bên kia, Vương Đại Đông ôm lấy hoa hồng, chạy tới lầu 19, đang chuẩn bị gõ vang Lâm Thi Nghiên môn. Đột nhiên điện thoại di động kêu, là một cái tin nhắn ngắn, vô cùng khẩn cấp, mau tới. Tin nhắn là một cái cơ hồ chưa bao giờ tại Vương Đại Đông trên điện thoại di động xuất hiện qua. Tên phát tới, Bạch Băng vậy mà cho Vương Đại Đông gửi nhắn tin. Mà lại theo mấy cái kia chữ liền có thể nhìn ra. Tựa hồ phát sinh cái đại sự gì. Vương Đại Đông nhìn xem Lâm Thi Nghiên văn phòng, lại nhìn xem điện thoại di động, cuối cùng quyết định trước xử lý Bạch Băng sự tình. Dù sao hắn đến thời điểm đã hỏi qua, Lâm Thi Nghiên hết thảy bình thường, mà Bạch Băng có thể là gặp phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao nếu như dưới tình huống bình thường, Bạch Băng căn bản sẽ không liên hệ hắn. Lúc này, quay người đi đến hành lang chỗ, cho Bạch Băng gọi điện thoại, nhưng đối phương cũng không có tiếp, lại cải thành phát một đầu, ở đâu, tin nhắn cho Bạch Băng. Rất nhanh, thu đến Bạch Băng hồi phục, Đế Hào khách sạn số 88 gian phòng, mau tới, không phải vậy ta liền muốn thành người khác nữ nhân, ta dựa vào. Nhìn đến tin tức, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, phát hiện Tần Tuyết chính hướng về chính mình đi tới, lúc này đem hoa hồng ném đến Tần Tuyết trong tay, giúp ta cầm một chút, nói xong, hùng hùng hổ hổ xông vào thang máy. Đúng vào lúc này, trong phòng làm việc các loại rất lâu Lâm Thi Nghiên rốt cục chờ không nổi, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem, hỗn đản này đến cùng đi chỗ nào. Mấy phút trước, Ung Lệ Mạt liền nói Vương Đại Đông tiến công ty, coi như dùng bò cũng nên lên đây đi. Kết quả cái này vừa mở cửa ra khó lường, trực tiếp nhìn đến Vương Đại Đông đưa trong tay hoa hồng nhét vào Tần Tuyết trong tay. Ánh mắt lập tức thì lạnh xuống, Vương Đại Đông hoa hồng vậy mà không là tặng cho nàng. Không đưa cho nàng cũng coi như, lại còn đưa cho nữ nhân kia. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Thi Nghiên trong mắt phóng tới hàn ý, Tần Tuyết xoay người, còn cố ý đem hoa hồng phóng tới dưới mũi ngửi một cái. Lúc này mới đắc ý lệch ra đầu, hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Nhìn đến Tần Tuyết một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lâm Thi Nghiên hận không thể đi qua đem nữ nhân kia cho xé. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên trở lại phòng làm việc của mình, hai cái tiểu quyền đều nắm chặt, thua thiệt được bản thân lại là bổ trang, lại là thay quần áo xịt nước hoa. Hỗn đản này vậy mà, Vương Đại Đông tự nhiên không biết mình đem hoa ném cho Tần Tuyết sự tình bị nữ lão tổng phát hiện. Một lòng chỉ muốn đuổi tới Đế Hào khách sạn, tuy nhiên hắn cùng Bạch Băng giấy hôn thú là giả, có thể Bạch Băng dù sao cũng là cách khác luật phía trên lão bà. Nếu như bị người khác cho, đây đương nhiên là hắn không cho phép. Nếu như Bạch Băng chính mình thì nguyện ý, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Có thể Bạch Băng hướng hắn cầu trợ, rõ ràng là không nguyện ý, là bị bức hiếp, đương nhiên liền không thể ngồi yên không lý đến. Hoa không tới 20 phút thời gian, Vương Đại Đông liền là xuất hiện ở Đế Hào khách sạn số 88 cửa gian phòng. Không chút do dự, trực tiếp đạp cửa đi vào. A, tại cửa bị đá văng sau vài giây đồng hồ, một tiếng cao độ tiếng kêu sợ hãi trong phòng vang lên. Nhìn đến trước mắt sự vật, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì ngây người. Chỉ gặp một cái thân thể nửa trần trụi nữ hài, trong tay chính cầm lấy hai mảnh phấn hồng sắc đồ vật hướng chính mình trên ngực dán. Ta dựa vào xe ra hỏa. Vương Đại Đông trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn tự nhiên biết trong tay đối phương đó là đồ chơi gì. Cũng là silic mủ cao su. Dán, cái đồ chơi này lại gọi là ẩn hình áo lót. Nữ nhân mặc lên người, bên ngoài xem ra thì cùng không có mặc áo lót một dạng, nhưng cũng có xuyên áo lót thẳng tắp. Cái đồ chơi này tại mặc chút đặc thù y phục, tỉ như áo ngực váy, áo cưới loại hình, đặc biệt thích hợp. Đương nhiên, nó còn có cái công năng tăng kích thước lớn, chỉ cần tại xuyên áo lót thời điểm đệm một cái đi vào, kích thước lập tức hội gia tăng một cái áo lót. Vương Đại Đông mặc dù biết có như thế cái đồ chơi tồn tại, có thể còn là lần đầu tiên tận mắt thấy đồ thật. Hơn nữa còn là một cô gái đang chuẩn bị đem dán đi lên. Cảnh tượng này muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng.